One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, luận ban. Nhìn trước mặt Iso, Hawkeye trong ánh mắt tràn ngập đấu trí, không nghi ngờ chút nào. Trước mặt người này, là cái kiếm hào, tuy rằng người khác không biết, thế nhưng kiếm hào môn là biết đến, kiếm đạo là tâm thể kỹ kết hợp. Ở võ giả bên trong thuộc về là người trong truyền thuyết thượng nhân, tuy rằng bọn họ đám người kia thượng nhân thường thường sẽ bị có một đám chỉ có thiên phú huyết nhục man tử nhấn trên đất ma sát. Thế nhưng này không có quan hệ, bởi vì kiếm hào đều có thuộc với ý chí của chính mình, thuộc với kiếm đạo của chính mình. Vì lẽ đó kiếm hào môn lại gặp gỡ thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương ác liệt kiếm ý. Kiếm hào cùng kiếm hào trong lúc đó là gặp hấp dẫn lẫn nhau. Cảm nhận được Hawkeye trên người khí phách, Iso thoáng nghiêng đầu. Sau đó trong ánh mắt toát ra không ít kinh dị, tuy rằng hai mắt mù. Thế nhưng này cũng không trở ngại Iso cảm nhận được người khác khí phách. Cái kia một đôi tĩnh mịch khô bại hai mắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm truyền đạt. Vị này, nên chính là trong truyền thuyết Hawkeye tiên sinh chứ. Người nghe nói qua ta. Đương nhiên, nghe được Hawkeye lời nói, một bên Iso gật gật đầu, sau đó nói, xét tiên sinh ra biển thời điểm ta liền vô cùng quan tâm. Thực sự là vô cùng ầm ầm sóng dậy lữ đồ. Nói như vậy, Iso trên mặt cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Tương tự với Dơ Ma Vương quốc, cái gì cũng coi như đơn thuần xung đột, Iso cũng không để ý, nhưng là của hắn. Tương tự với Flevon chuyện như vậy, mỗi một lần Iso nhìn thấy thời điểm đều sẽ cảm thấy một trận an lòng, này xác thực là chính mình. Nhận thức xét gặp việc làm, không ưa sự tình liền sẽ xuất thủ, mặc kệ chuyện này cùng mình có quan hệ hay không, gặp chuyện bất bình nhất định phải dẫm, thiện ác quan đơn giản mà trắng ra, thế nhưng là đầy dẫy không thể nghi ngờ quyết tuyệt, càng là gặp lại được sau khi... Iso càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, mặc dù là quá khứ tiếp cận 2 năm lâu dài. Nhưng xét từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, một viên thô bạo bên trong mang. Theo thuần túy tâm từ đầu tới cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Nghĩ như thế, một bên Iso tiếp tục nói. Xét tính cách nhất định sẽ không cùng những người không ủng hộ gia hỏa giao lưu. Vì lẽ đó, tuy rằng không có nhìn thấy. Nhưng dù vậy, có thể có được xét tán thành, phải làm cũng là một cái không xuất thế hào kiệt. Nói như vậy, Iso ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía Hawkeye, một đôi tĩnh mịch trong con ngươi mang theo một chút thán phục. Ta mặc dù không cách nào nhìn thấy người tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy người đường viền. Nhưng coi như là như vậy, ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi cái kia sắc bén ý chí. Lại như là một thanh kiếm sắc. Thẳng tắp mà sắc bén. Nghe được Iso lời nói, Hawkeye không nói một lời gật gật đầu. Đối với này, một bên Seth vuốt cằm, quay về một bên Urut nói rằng, người đừng xem này nín nhịn ra hỏa hiện tại không nói câu nào, nhưng bị thổi phồng thành như vậy trong lòng phỏng chừng cũng đã nhạc ra hoa đến rồi. Chính nói, Hawkeye mắt sáng lên. Sạt một hồi hắc đao đêm cũng đã chém ở Seth cùng Urut, trong lúc đó không khí, xem. Bị nói đến tâm sự chứ. Seth không để ý chút nào nhún nhún vai. Đối với này, có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Seth. Cuối cùng Hawkeye vẫn là thu hồi trường đao đối phó Seth loại này lưu manh. Hawkeye cũng chỉ có sức lực không chỗ xứ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ đánh không lại. Cùng với càng quan trọng. Seth nói chính là thật sự. So với bị Seth, Urut loại này chỉ biết rèn luyện thân thể huyết nhục man tử tán thưởng. Bị Iso loại này vừa nhìn liền thực lực bất phàm đại kiếm hào đồng hành không thể nghi ngờ càng. Làm cho người ta ủng có cảm giác thành công. Thế nhưng cảm giác thành công chuyện như vậy, một khi bị người nói ra, liền rất mắc cỡ. So sánh với đó, đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau khi... Iso vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Cây đao này là hắc đao sao? Không đúng, không chỉ là hắc đao, là trong truyền thuyết đêm sao? Hawkeye vẫn như cũ có vẻ một chữ quý như vàng. đối với này, một bên ISO nhưng là có chút thán phục gật gật đầu. Cái kia cũng thật là làm người cảm thấy kinh ngạc. Chấm ngoặc kép, người có thể nhìn thấy. Một bên xét có chút ngạc nhiên, ISO không phải chỉ có thể nhìn thấy vật thể đường viền sao? Lẽ nào chỉ dựa vào đường viền liền có thể nhìn ra đến giống? Này nghe tới tựa hồ có hơi không có khả năng lắm đi. Đang muốn, ISO nhưng là nói rằng, đúc đao người là muốn so kiếm sĩ càng thêm tâm thành với kiếm tồn tại. Mỗi một chuôi vô thượng đại khoái đao, đều có thuộc với tư thái của chính mình cùng màu sắc. Huống chi như là như bây giờ, cái kia đen kịt như mực lưỡi dao, đối với yêu đao người, là tuyệt đối không cách nào lơ là. Nói như vậy, ISO giữa hai lông mày cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Bén nhọn như vậy kiếm ý, hơn nữa vô thượng đại khoái đao phụ trợ, các hạ thực lực e sợ hơn xa nghe đồn bên trong những người đi. Nghe vậy, một bên xét gật gật đầu, sau đó nói, trước thời điểm họ cai cái tên này cũng là chém ra ta 2/10 xương cốt. Hiện ở đây, hậu cần thừa vận hẳn là có. Dù sao, vẫn ở trở nên mạnh mẽ không chỉ là họ cai. Xét thân thể mỗi ngày cũng đều đang không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở hiện tại họ cai cùng hắc đao đêm còn chưa là hết sức quen thuộc điều. Kiện tiên quyết, đợi được quen thuộc sau khi tâm thể kỹ hòa làm một thể, họ cai chảm kích huy lực đem nghênh đón cấp số nhân tăng lên. Đến vào lúc ấy, mặc dù là xét đang cùng họ cai thời điểm chiến đấu, e sợ cũng phải hơi hơi tránh né mấy lần. Nếu không, bị chém chúng muốn hại. Chỗ yếu vị trí không phải là đùa giỡn. Liếc mắt nhìn xét, họ cai lắc lắc đầu thật muốn tính lời nói. Muốn đánh bại xét chỉ dựa vào mạnh mẽ chảm kích là tuyệt đối không thể. Cái kia đầy đủ một người trực tiếp bắp chân nổ tung gãy xương. Là tầm thường thế Soru mấy lần tốc độ cùng khoảng cách hung ác thế Soru. Ở trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng vốn là cải thiên hoán địa. Nghịch chuyển chiến cuộc khủng bố kỹ thuật. Mặc dù là xét tự lành năng lực hồi phục cũng không cách nào liên tục tần số cao sử dụng. Có thể dự kiến bên trong độ khó cùng tốc độ là cỡ nào kinh người. Căn cứ vào điểm này, đang không có khắc chế cùng bắt giữ phần này tốc độ năng lực trước. Họ cai từ đầu đến cuối không có phần thắng. Tốc độ ở trong chiến đấu thực sự là quá là quan trọng. Mặc kệ là công kích, vẫn là lôi kéo, đều không thể rời bỏ tốc độ gia trì. Vẫn từ xét nơi đó nghe nói ngươi. Để chúng ta luận bàn một lần đi. Nghĩ đến trầm mặc quả ngữ họ cai nhìn ISO. Trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Đem trái cây cùng kiếm đạo của chính mình hoàn mỹ dung hợp. Nói vậy cùng các hạ chiến đấu. Nhất định có thể làm ta đối với kiếm đạo lý giải được tăng trưởng nhanh như gió. Nghe vậy, ISO trên mặt cũng là thêm ra một vệt bất đắc dĩ, hắn đã sớm đoán được sẽ như vậy. Dù sao, họ cai khí phách từ đầu tới cuối liền không có che giấu chính mình chiến ý. Điểm này, liền ngay cả một bên Urus đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huống chi là nắm giữ càng thêm nhạy cảm nhận biết ISO. Nhìn trước mặt họ cai, một lát sau, ISO cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, cũng được, ta cũng đang đứng ở tu hành bên trong. Đúng là cũng không có từ chối. Thành tựu kiếm sĩ, nhìn thấy họ cai như vậy kiếm đạo cường giả. Mặc dù là lấy ISO tính cách cũng không nhịn được có chút ngứa tay. Ở giao chiến bên trong mài rũa ra kiếm đạo xa so với đóng cửa tạo thành y dựa vào chính mình lĩnh. Ngộ ra kiếm đạo càng thêm sắc bén. Trừ phi, cái kia lĩnh ngộ ra hỏa vốn là trải qua vô số lần chiến đấu. Mà hiện tại, nhìn trước mặt họ cai, trầm xuống một hơi. ISO cả người khí phách cũng từ mới bắt đầu thản nhiên. Bình tĩnh trở nên kịch liệt sôi vọt lên. Nơi này không thích hợp luận bàn. Trước tiên đi ra bên ngoài đi. Nghe được ISO lời nói. Họ cai gật gật đầu. Sau đó rút ra kẹp ở phía sau hắc đao đêm. Tùy tùng ISO bóng người đi ra ngoài. Thấy thế, một bên Seth cùng Urus liếc mắt nhìn nhau. Cũng là đi theo. Seth lời nói đúng là không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao đối với thực lực của bọn họ Seth đều có hiểu biết. Cùng với càng quan trọng, kiếm sĩ trong lúc đó chiến đấu thường thường đều sẽ trong nháy mắt kết thúc. So sánh với đó, một bên Urut muốn có vẻ có hứng thú nhiều lắm. Một tấm độ lượng trên mặt tràn ngập nụ cười. Liền mang theo một đôi mắt trâu cũng là. Nhìn chằm chằm hai người không ngừng suy đoán đến tột cùng là ai phải mạnh hơn một chút. Đi đến luận bàn đất trống. Nhìn trước mặt hó cai. Iso cũng là rút ra nấp trong bàn tay trong lúc đó tế kiếm. Sau một khắc, ở xét mọi người trong ánh mắt. Hai người tại đây chớp mắt hóa thành tàn ảnh. Một đen một tím hai cái lưỡi đao tại đây trong không gian liên tiếp va chạm. Cheng, âm thanh lanh lảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi thăm dò. Thế nhưng hó cai có thể rõ ràng cảm nhận được Iso mạnh mẽ. Cái kia xem ra mềm mại trượng kiếm. Ở vung vẩy trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác nhưng vô cùng trầm trọng. Cái kia cùng ngoại hình không xứng đôi trầm trọng cảm giác. Còn có chính là cái kia không tên sắc bén. Cho hó cai cảm giác thứ nhất lại như là một cái. Một cái sắc bén độn kiếm. Tuy rằng này nghe có chút kỳ quái. Nhưng xác thực như vậy. Nhìn như mềm mại trượng mũi kiếm nhuệ cũng là thôi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên việc. Thế nhưng cái kia phân trầm trọng. Làm cho người ta cảm giác càng như là chưa mở ra dày nặng đại kiếm. Thậm chí nói là búa nặng cũng không hề làm quá. Thì ra là như vậy. Đây chính là xét nói tới. Trọng lực đao, sao? Đem trái cây năng lực cùng kiếm đạo của chính mình hoàn mỹ dung hợp. Iso cái kia nhìn như mềm mại công kích trên thực tế không một hồi đều mang theo làm người khó có. Thể chịu đựng áp lực nặng nề. Này không, mặc dù là kéo dài khoảng cách. Hó cai cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Iso quanh thân áp lực. Càng là, cái kia quấn quanh ở thân đao bên trên tím sẫm, làm cho người ta áp lực vốn là không lấy ngang hàng. Trọng lực đao, mãnh hổ, một kiếm vung vầy, vô hình áp lực nặng nề theo mũi kiếm kình khí hướng bốn phía cuồng bạo dâng trào. Chỉ là trong nháy mắt, hó cai liền có thể rõ ràng cảm giác thân thể của chính mình nặng không chỉ gấp đôi. Trong lúc hoảng hốt, lại như là có một tòa vô hình núi cao đặt ở chính mình ngực. Liền ngay cả hô hấp đều có thể cảm nhận được một trận nặng nề. Nương theo áp lực, hó cai huyết áp cũng xuất hiện dị thường. Thế nhưng rất nhanh, hó cai liền ý thức được điểm này. Busosoku đem hắc đao cùng hó cai hòa làm một thể. Múa đao chém đánh, phá không bay ra chảm kích trên không trung lưu lại một đạo cũng không chói tai nhọn hao. Chặt đứt áp lực nặng nề liên tiếp, hắc đao cùng trọng lực đao lại lần nữa va chạm, bạo phát bão táp làm cho Urut không thể không liên tiếp lui về phía sau vài bước phòng ngừa chính. Mình vì vậy mà bị thương tổn. So sánh với đó, xét nhưng là một mặt nhẹ như mây gió đứng tại chỗ. Trong ánh mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, kiếm sĩ lúc chiến đấu rất nhanh, càng là đang xác định đối phương chiêu số cùng tập tính sau khi. Có thể nói, ngoại trừ mới bắt đầu thăm dò tính công kích ở ngoài. Sau khi mỗi một đao, đều là kết thúc chiến đấu mà vung vẩy. Lại như là hiện tại, nương theo giao nhau tàn ảnh. Đứng thẳng ở tại chỗ lẫn nhau quay lưng. Iso ngực thêm ra một đạo nghiêng hướng phía dưới vết chém. Mà một bên khác, hó cai trên người nhưng là có vẻ vô cùng ngổn ngang. Cuồn cuộn trọng lực bên dưới liền ngay cả cánh tay nhỏ đều đang run rẩy. Cho nên nói, các ngươi đến tột cùng ai thắng. Một bên xét vuốt cằm cho nên nói kiếm sĩ thật sự rất xấu phán đoán ai cướp ai nhược. Coi như là mặt giấy thực lực một phương càng mạnh hơn. Nếu như đang chiến đấu thời gian một phương khác ý nghĩ hiểu rõ như vậy ở thời điểm chiến đấu mặt. Giấy thực lực càng mạnh hơn người cũng đều sẽ nhờ đó mà rơi vào hạ phong. Tâm thể kỹ, lòng đang trước nhất, chú ý chính là một đao chém ra vạn sơn không trở ngại. So sánh với đó, đối với các kiếm sĩ mà nói, thuần túy sử dụng thể lực đến vung vẩy lưỡi đao trái lại rơi xuống tiểu thừa. Đối với này, hai người hầu như là đồng bộ lắc lắc đầu. Sau đó nói, chấm dứt ở đây, ngoặc kép chấm hỏi, lại chiến đấu tiếp lời nói. Cái này chùa miếu chỉ sợ cũng muốn không chịu được nữa. Tựa hồ là cảm nhận được xét nghi hoặc. Một bên Iso nặng nề nói rằng. Ta trọng lực đao mỗi một lần vung vẩy đều sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh sản sinh cao cường áp lực nặng nề. Skypiea phong cảnh xác thực không tệ, nhưng loại này đám mây hòn đảo, áp lực một khi quá lớn, e sợ tất cả mọi người đều muốn rơi vào biển trắng. Cũng không phải là nói khoác, ISO quả trọng lực mặc dù là ở hệ Parameser trái cây bên trong cũng là hiện ra dùng tính mạnh nhất mấy cái hệ Parameser trái cây chi, bởi vì trọng lực là ở khắp mọi nơi. Đồng dạng, trọng lực lực phá hoại cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Đám mây hòn đảo thừa trọng năng lực xa không sánh được lục địa. Tại đây loại đám mây trên hòn đảo sử dụng toàn lực. Thật phải tiếp tục chiến đấu tiếp. E sợ chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người liền muốn đi vào bạch trong biển du lịch với một quãng thời gian. Đồng dạng lý do cũng có thể sử dụng ở Hawkeye trên người. Nơi này căn bản là không có cách sử dụng tới ta chạm kích. Phạm vi quá nhỏ, mặc kệ là chùa miếu vẫn là hòn đảo đều là như vậy. Nếu như là ở vườn hoa nhỏ quần đảo, như vậy liền lấy Hawkeye cùng ISO thực lực, ít nhất cũng phải từ đầu tới đuôi tàn phá một lần. Lại như là được thẳng tắp mộc côn thằng nhóc, trong nhà chu vi 100 mét, không thể có lấy mảnh hoàn chỉnh lá cỏ. Ta liền biết sẽ là như vậy. Nghe nói lời ấy, một bên Xét bĩu môi đối với trước mặt tình cảnh này. Xét sớm có suy đoán, Skypiea nơi đó đều tốt, chính là không kháng đánh. Loại này đám mây hòn đảo, để Xét đến tùy tiện đánh mấy lần chỉ sợ cũng muốn chìm vào đến bạch trong biển. Mà nhìn trước mặt mọi người, một bên Urut há miệng đi, sau đó đưa mắt nhìn phía Xét. Lucy người đều là như vậy à? Đều là như vậy, làm sao có khả năng? Ha ha ha ha, tương đương, đối mặt Urut ý tưởng ngây thơ. Xét một mặt không đáng kể nói rằng, này đồ bỏ Skypiea thực sự là quá nhỏ. Phía dưới biển rộng mới thật sự là đặc sắc. Người năng lực đến từ chính trái ác quỷ, bao quát cái kia gọi là ISO gia hỏa cũng là, đều là đến từ chính trái ác quỷ. Mà ở Blue Sea, trái ác quỷ kẻ nắm giữ vô số kể. Tại đây bên trong, người năng lực cũng chỉ có thể coi là trung đẳng lệch trên. Mà có thể coi là thực lực lời nói. Chấm ngoặc kép, sờ sờ cằm, cảm thụ Urut ánh mắt mong đợi. Xét nhún nhún vai nói rằng, thực lực của ngươi chỉ có thể coi là trung đẳng. Chỉ mong đi, hẳn là trung đẳng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.